Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180 cái gì sinh ý, đều có nguy hiểm. Vương lão bản thành tâm thành ý nói. Linh chi cô nương, người những cái đó đồ trang sức, thủ công đặc biệt tinh tế. Có thể không bán liền không bán. Cùng thôn dân ký hợp đồng tài chính. Ta cũng có thể trước lót đi ra ngoài. Lần này cùng Cố Linh hợp tác làm buôn bán. Kỳ thật là ta dính các ngươi tiện nghi. Toàn dựa ngươi xuất lực. Ta liền nhiều ra một ít tài chính cũng là hẳn là. Đem mấy chục vạn cân hàm làm đậu phộng toàn bộ bán xong. Bọn họ một người nhưng tịnh kiếm mấy ngàn lượng bạc. Huống hồ. Song thạch hàm làm tên tuổi đánh đi ra ngoài. Song thạch trấn mặt khác thổ đặc sản cũng có thể thơm lây. Bọn họ cùng nhau làm. Kiếm được sẽ càng nhiều. Bọn họ hiện tại bán hoa sinh cấp hoàng cung. Nói không chừng về sau còn có thể bán mặt khác đồ vật đi vào. Thậm chí làm hoàng thương cũng có khả năng. Hắc hắc. Hắn cùng Cố Linh tiền đồ vô hạn a. Nếu muốn tiếp tục vui sướng hợp tác đi xuống. Hắn hào phóng một chút không sao cả. Nhưng Nhạc Linh chi thực nghiêm túc nói. Cái gì sinh ý. Đều có nguy hiểm. Nếu là chia đôi thành. Tài chính cũng nên một người ra một nửa mới đúng. Vương lão bản không cần như thế. Tuy nói chúng ta bên này ở tiêu thụ phương diện ra đại lực. Nhưng thu mua đậu phộng bên kia. Người quyết đoán ra người lại ra tiền. Nếu Cố Linh không phải cùng ngươi kết phường. Này sinh ý cũng làm không thành độc môn. Cố Linh cũng tỏ vẻ. Ta cũng không đồng ý ngươi trước lót tài chính đi ra ngoài. Phía trước ta liền nghĩ. Ta nếu là chủ không đến tài chính, người trước lót đi ra ngoài, ta muốn tính lợi tức cho ngươi. Lời này nói được Vương lão bản thoải mái cười to. Bọn họ tiếp nhận Nhạc Linh chi kiến nghị. Vương lão bản chạy nhanh viết cấp tin đưa ra đi. Kêu người của hắn chạy nhanh đem nhóm thứ ba hóa phát lại đây. Hơn nữa từng nhà cùng song thạch trấn thôn dân ký kết bán hợp đồng. Thậm chí cường vợ chồng về đến nhà sau. Đem phát sinh ở kinh thành sự kỹ càng tỉ mỉ nói cho cha mẹ. Thẩm đại gia chảy hai hàng nước mắt. Ai thán chính mình muội muội vận mệnh. Lâu, lúc trước hắn muội muội gả cho Lâm Phong. Hắn liền phản đối quá. Bởi vì Lâm Phong ở Thanh Bình huyện khi. Chính là một tên côn đồ. Dựa vào huyện thành sòng bạc làm tay đấm mà sống. Kiếm được bạc đại đa số đều đánh cuộc rớt. Nhưng Lâm Phong người này biết ăn nói. Lúc ấy lại cho một tuyệt bút lễ hỏi. Cuối cùng được đến hắn cha mẹ tán thành. Lâm Phong ở sòng bạc kết bạn một kẻ có tiền lão bản. Hắn muội muội gả qua đi không mấy ngày. Lâm Phong liền đi theo cái này có tiền lão bản đi kinh thành. Nửa năm sau lại về nhà đem hắn muội muội mang đi. Qua hai năm, Lâm Phong cùng hắn muội muội trở lại ở nông thôn. Đem một cái đã hủy dung nữ oa giao cho nhà bọn họ. Lưu lại một ít ngân lượng lại về tới kinh thành. Ước chừng 5-6 năm sau. Nghe nói Lâm Phong ở kinh thành phát đạt. Mua phòng ở còn khai sòng bạc. Nhưng là. Hắn muội muội không còn có trở về quá. Ngay cả hắn cha mẹ ly thế. Cũng không có trở về. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong muốn vội sinh ý. Không có thời gian dẫn hắn muội muội trở về. Lại không có nghĩ đến hắn muội muội sẽ hủy dung. Càng không nghĩ tới. Lâm Phong dám làm ra đánh cháo thiên kim tiểu thư sự. Nghe nhi tử tức phụ giảng thuật hắn muội muội trạng huống, hắn liền biết thiện lương muội muội quá không được chính mình kia đạo khảm. Nửa đời sau đều sống ở áy náy chung. Đến cuối cùng nàng còn bị Lâm Phong sinh sôi lộng chết. Thậm chí cường nói khó được Linh Chi nha đầu cùng Âu Dương tướng quân không có giận chó đánh mèo chúng ta. Âu Dương tướng quân còn giúp chúng ta liên hệ bên này thương nhân. Chúng ta mới dám cùng nhau trở về. Thẩm lão cha mạt làm nước mắt. Chiếu ngươi nói như vậy. Linh Chi nhà đầu phải làm thiên kim đại tiểu thư. Nàng sẽ không lại về quê. Xảo Nhi nói. Chúng ta không phải rất rõ ràng. Nàng chính mình nhưng thật ra nói sẽ trở về. Nhưng rốt cuộc có thể hay không hồi. Chúng ta cũng không dám xác định. Nếu là nàng, xác định vững chắc không trở lại. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.